Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 47, lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xảy ra chuyện quân riêng của Nhung Thân Vương trong núi ở Cảnh Châu gây khó dễ cho đám người Minh Vân Kiến, họ liền nhận được lệnh từ kinh thành, bảo rút quân khỏi Cảnh Châu. Cảnh Châu không sánh được với sự phồn hoa của Nhạn Châu, núi non hiểm trở, đường xá không thông, thật đúng là vùng quê hẻo lánh. Nhạn Châu gần bờ sông, có thể khai thác hai bên bờ sông để phát triển, so ra Cảnh Châu chỉ có hai ngọn núi nổi tiếng từng được ngâm thơ ca tụng từ xưa, ngoài ra chẳng có gì đáng giá. Quan viên được phái đến nơi này đa phần đều xem như bị triều đình gạt bỏ, hành sự chậm chạp. Khi Chu Liên cùng phủ Cảnh Châu bàn chính sự, đối phương làm ra vẻ chăm chú ghi chép, quay đầu lại liền mời Chu Liên đến tửu lâu dùng bữa, còn gọi theo hai mỹ nhân bồi tiếp. Vì việc này mà Chu Liên nổi trận lôi đình, quát mắng toàn bộ người trong phủ Cảnh Châu, đành phải tự điều binh lính mang từ kinh thành đến, tỏa đi điều tra khắp núi, vô tình lại cho quân riêng của Nhung Thân Vương chốt thời gian rút lui. So với đó, Minh Vân Kiến lại chẳng buồn lo lắng, ở kinh thành còn khá giữ lễ, nhưng rời xa kinh đô thì hắn liền biến thành kẻ nhàn tản đúng nghĩa. Đợi Trúc Chiếu nghỉ ngơi hai ngày, qua cơn mệt nhọc vì đường xá, hắn liền dẫn người đi chơi núi. Cảnh Châu có hai ngọn núi nổi tiếng, một là Vạn Phật Lĩnh, hai là Thiên Đình Phong. Thật ra hai ngọn núi này nối liền với nhau, đứng trên Vạn Phật Lĩnh có thể trông thấy Thiên Đình Phong. Nhưng vì mỗi nơi đều có tín đồ và hương hỏa riêng nên đôi bên không qua lại. Đại Chu sùng bái Phật Pháp, không đề cao đạo giáo, song Thanh Vân Quán ở Thiên Đình Phong lại đặc biệt nổi tiếng, có thể xem là một trong những đạo quán đứng hàng đầu trên đất Đại Chu. Dù là vậy, khí thế của Thanh Vân Quán trong núi cũng không thể sánh với Vạn Phật Lĩnh, nơi mà ra khỏi Cảnh Châu là chẳng ai biết tới. Minh Vân Kiến bảo muốn dẫn Trúc Chiếu đi chơi, nàng còn tưởng hắn định đưa mình đến Vạn Phật Lĩnh. Dù gì cũng sắp đến trừ tịch, người lên núi bái Phật cầu vận năm mới cũng nhiều. Trong thành Bắc, không ít phụ nhân xách giỏ hương, mang theo hoa quả, thành tâm lên núi lễ Phật. Nào ngờ Minh Vân Kiến kéo nàng lên xe ngựa, ra khỏi Bắc thành liền đi ngược hướng với dòng người. Trúc Chiếu ngồi sát cửa sổ, ngắm nhìn đoàn người tin Phật đi ngược đường, trong tay còn cầm nửa miếng bánh mơ chua cắn giờ. Bánh mơ chua là Đào Chi ra ngoài mua về, thuộc loại điểm tâm hiếm ngon trong Bắc thành, ở kinh thành không dễ gì nếm được hương vị ấy. Thu Ánh nhìn lại, ánh mắt Trúc Chiếu vẫn cong cong, nàng hiếm khi được ra ngoài chơi, lòng phấn khởi vô cùng, dù hành xử vẫn đúng mực nhưng khó giấu được những động tác nhỏ lộ vẻ háo hức. Nàng vừa ăn bánh vừa mấy lần liếc nhìn ra ngoài, rồi hỏi Minh Vân Kiến. Vương gia không đến Vạn Phật Lĩnh, là định đi Thiên Đình Phong sao? Minh Vân Kiến hỏi lại nàng, bổn vương không đến Vạn Phật Lĩnh, sao nàng chắc chắn là sẽ đi Thiên Đình Phong? Trong Cảnh Châu, có thể lọt vào mắt vương gia ngoài Vạn Phật Lĩnh chỉ còn Thiên Đình Phong. Trúc Chiếu nuốt miếng bánh xuống rồi phủi vụn bánh trên tay. Lúc còn ở nhà Di Nương, thiếp thấy nhiều nhà đều thờ tượng Phật, Quan Âm. Phủ Văn Vương không có, vương gia hẳn chẳng phải tín đồ Phật tổ. Minh Vân Kiến đích xác không tin Phật Pháp, một lòng nhân từ không thể làm nên đại sự, đôi khi chỉ có thủ đoạn mới đem lại thành công. Thế nàng có tin Phật không? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu lắc đầu, nàng không tin ngưỡng gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhà họ Trúc gặp nạn, cũng chẳng thấy Phật đạo nào ban ân cứu độ, người cứu thiếp là vương gia, thiếp tin vương gia. Trúc Chiếu vừa nói, lại cảm thấy không ổn, bèn nhíu mày khó xử. Nói thế này, cứ như vương gia đã không còn trên đời. Chưa kịp nói xong, Minh Vân Kiến đã nhét một miếng bánh mơ chua vào miệng nàng, bất đắc dĩ bảo. Ăn đi. Minh Vân Kiến thực ra đúng là muốn đưa nàng đến Thiên Đình Phong, không phải vì hắn không tin Phật hay đạo, mà là bởi thời điểm này, nơi đó tràn ngập hoa mai nở khắp sườn núi. Phật nhìn bồ đề, cây cối gọt tỉa ngay ngắn, một mảng xanh biếc như sinh cơ giạt rào, nhưng Vạn Phật Lĩnh lại phủ đầy tuyết trắng chưa tan, che mất hết sắc màu. Trong khi đó, đạo gia vốn phóng khoáng, không bao giờ tỉa tót cây cối trước cửa, để mặc núi rừng tự do sinh trưởng, lại tạo nên một khung cảnh hoa mai độc đáo riêng biệt. Xe ngựa chỉ có thể lên đến lưng chừng núi, đoạn đường còn lại phải do Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu tự đi bộ. Khi Trúc Chiếu xuống xe, Đào Chi định đi lấy ghế bước, nhưng bị Tiểu Tùng kéo tay áo lại. Quay đầu nhìn, thấy Minh Vân Kiến đứng bên xe ngựa, giang tay chờ Trúc Chiếu đặt tay lên vai mình để hắn bế nàng xuống. Tiểu Tùng buông tay áo Đào Chi, hai tay khoanh trước ngực, thanh kiếm dựng thẳng, hắn lắc đầu. Sớm đã nhìn ra, Văn Vương không ưa dùng ghế bước. Minh Vân Kiến chỉnh lại áo choàng trên người Trúc Chiếu, rồi đội mũ choàng cho nàng, một tay nắm tay nàng dắt đi theo con đường nhỏ trong rừng núi. Người trong Bắc Thành nói, trong núi này có hổ, nếu gặp hổ thì phải lập tức trèo lên cây. Trường Ninh có biết trèo cây không? Minh Vân Kiến tìm lời trêu chọc nàng. Nghe nói có hổ, Trúc Chiếu lập tức nhìn quanh bụi rậm tuyết phủ xem có dấu chân hổ không, thuận miệng đáp. Thiếp, chắc là biết, lúc nhỏ từng trèo vài lần. Trúc Chiếu thuở nhỏ vốn không ấn tượng gì sâu sắc với Minh Vân Kiến, chỉ nhớ rằng từng thấy hắn vài lần từ xa, khi ấy nàng vẫn còn thường theo sau Minh Tử Thu mà chơi đùa. Minh Tử Thu hoạt bát hơn nàng nhiều, nàng tuy cũng vui vẻ, hay cười, nhưng chưa bao giờ chạy nhảy, sau này mới biết nàng tên là Trường Ninh. Lại từng thấy nàng chảy máu cam, mới hay thân thể nàng yếu nhược, không thể vận động mạnh. Ngày xưa A Cần Ca từng ở Trúc Phủ nửa năm, huynh ấy từng dẫn thiếp trèo cây, sau đó bị huynh trưởng phát hiện, liền túm lấy A Cần Ca đánh cho một trận. Trúc Chiếu kể lại, Minh Vân Kiến hơi nhướng mày, hỏi, Mộ Dung Khoan tự phong du, sao nàng lại gọi là A Cần? Trúc Chiếu đáp, ban đầu thiếp đâu biết huynh ấy là Mộ Dung Khoan. Chắc cha nương thiếp đặt cho huynh ấy một cái tên họ Trúc mới, gọi là Trúc Cần đấy. Huynh ấy ngoài việc dắt nàng trèo cây, còn dẫn đi làm gì? Minh Vân Kiến hỏi tiếp, Trúc Chiếu ngước mắt liếc hắn, không nhịn được cười nhẹ. A Cần Ca còn dắt thiếp đi lấy tổ chim, lông mày huynh ấy có một vết sẹo nhỏ, là do chim mẹ bay về thấy huynh ấy lấy trứng, xông lên mổ chúng, chảy máu rất nhiều. Huynh ấy còn thích giấu kẹo, bản thân không ăn. Nhưng hay xin cha nương thiếp, giấu đi, chờ thiếp uống thuốc xong thì cho thiếp một viên. Trúc Chiếu nhớ lại, tuy không còn rõ hình ảnh, nhưng từng sự kiện vẫn còn ghi lòng tạc dạ. A Cần Ca lúc rời khỏi còn khóc thật lâu, nói không nỡ xa thiếp, mẫu thân thiếp đùa rằng sẽ gả thiếp cho huynh ấy, A Cần Ca khi ấy mới chịu đi. Minh Vân Kiến dừng bước, quay đầu nhìn Trúc Chiếu, ánh mắt nàng chạm vào mắt hắn, tim bỗng đập mạnh. Nhớ dai như vậy, chưa chắc đã là chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chuyện vặt vãnh hồi nhỏ cũng nhớ rõ. Minh Vân Kiến đưa tay búng nhẹ trán nàng, rồi nói. Mộ Dung Khoan tuy chưa cưới chính thất, nhưng trong phủ thì thê thiếp đông đúc. Ngày ngày say mê tửu sắc, nàng không gả cho hắn là phúc đức của nàng đấy. Trúc Chiếu nghe vậy bật cười khúc khích. Minh Vân Kiến vẫn nhíu mày, giọng không lấy gì làm tốt. Cười gì, bổn vương nói thật. Nàng tưởng bổn vương bôi xấu hắn sao? Trúc Chiếu lắc đầu, thiếp không cười vương gia nói xấu A Cần Ca trước mặt thiếp, mà cười vì thiếp nói dối mà vương gia không nhận ra. Trúc Chiếu mải nói chuyện, không để ý dưới chân có rễ cây nhô lên, vấp một cái ngã nhào vào lòng Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến đỡ lấy nàng, thấy nàng cúi đầu phủi tuyết dính trên giày, nhỏ giọng nói. Cha nương thiếp vì cô qua đời nên đã cắt đứt liên hệ với nhà họ Mộ Dung. Sao có chuyện gả thiếp cho họ chứ? Năm xưa Mộ Dung Khoan quả có luyến tiếc nắm tay Trúc Chiếu không buông, hai người tuổi xấp xỉ, dễ chơi thân. Nhưng phụ thân hắn ở ngoài gọi một tiếng, nói trong phủ đang hâm món vịt muối hắn thích nhất, thế là lập tức buông tay nàng mà chạy như bay. Trúc gia không trộm món vịt, nên nửa năm hắn ở đây chưa từng ăn qua miếng nào. Một đĩa vịt muối khiến hắn vui vẻ rời đi không ngoảnh lại. Trúc Chiếu ban đầu chỉ tiện miệng nhắc đến Mộ Dung Khoan, nhưng khi Minh Vân Kiến truy hỏi, còn nắm tay nàng siết chặt, nàng bắt đầu ngờ ngợ. Có lẽ vì cách nàng đối xử với Mộ Dung Khoan khác với Từ Đàm, nên Minh Vân Kiến mới coi trọng Mộ Dung Khoan hơn. Mà sự phân biệt trong cách hắn hỏi, cùng lời bình đầy ngụ ý, có khi xuất phát từ một chút ghen tuông chăng? Vì thế, nàng nói nửa thật nửa đùa, quả nhiên khiến Minh Vân Kiến cau mày. Lại còn bôi xấu Mộ Dung Khoan. Tính tình Mộ Dung Khoan thế nào, Trúc Chiếu sao không rõ. Đã là công tử ăn chơi nổi danh kinh thành, thì bướm hoa tất nhiên không thiếu. Nàng với hắn từ đầu chỉ có tình huynh muội. Tuyết trên mũi giày phủi sạch, tay Trúc Chiếu đỏ lên, nàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Minh Vân Kiến, nụ cười sáng rỡ. Đôi mắt trong veo phản chiếu gương mặt hắn, lông mi dài vướng vài hạt sương tuyết. Minh Vân Kiến đưa tay nhẹ nhàng gạt đi lớp xương trên mi nàng, rất nhanh liền tan vào đầu ngón tay hắn. học ai mà thành hư vậy, cũng biết nói dối rồi. Mình Vân Kiến vừa nói vừa kéo nàng sát lại, tiếp tục đi về phía trước. Vậy đã là nói dối sao? Trúc Chiếu đáp, thiếp tự giác thú nhận, thì coi như đùa giỡn thôi mà. Mình Vân Kiến đang đi phía trước, ánh mắt khựng lại, hạ giọng hỏi. Nếu là nói dối trước rồi mới thú nhận, cũng là đùa sao? Trúc Chiếu đáp, chuyện không tổn hại gì thì là đùa thôi. Mình Vân Kiến ngẩng mắt nhìn rừng cây phủ tuyết trước mặt, nói. Tới rồi, Trúc Chiếu nhìn qua vai hắn, thấy rừng cây trước mắt quả khác những chỗ đã đi qua. Dù đường núi gập ghềnh, tuyết phủ dày đặc, chưa có người qua lại, vậy mà nơi này lại có nhiều dấu chân đan xen, rõ là đã có người đến. Trúc Chiếu bước tới gần, thấy cành cây cũng có phần khác biệt. Nàng đưa tay phủi tuyết trên cành, chỉ khẽ động vài nhánh đã khiến cả cây run rẩy, một lớp tuyết rơi là tả xuống. Một nhánh hồng mai tươi thắm hiện ra trước mắt, Trúc Chiếu khẽ kêu khẽ. Một cành có đến 20 đoá, đoá nào cũng nguyên vẹn, có cả nụ chưa nở. Tuyết phủ giấu hoa, đến gần rừng liền ngửi được hương. Hương mai thơm ngát, mang theo chút lạnh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tùng dùng khinh công lướt lên trước, luồng gió theo sau khiến tuyết trên cây rơi rụng đầy. Trong rừng có hoa hồng, hoa phấn, còn ẩn hai cây bạch mai. Hắn túm một nắm tuyết, vò lại rồi ném về phía sau, trúng thẳng mặt một binh sĩ Dạ Kỳ Quân. Người nọ, á, một tiếng, lén nhìn Minh Vân Kiến, thấy hắn không để ý mới cúi xuống túm một nắm tuyết, lao đến. Tiểu quỷ, đừng có chạy. Trúc Chiếu thấy hai người đùa nhau, đụng cả vào cây rụng đầy hoa, cười kéo tay Minh Vân Kiến. Thiếp chưa từng thấy Tiểu Tùng vui thế này. Tiểu Tùng không thể cười thành tiếng, chỉ phát ra âm trầm khàn, nhưng ánh mắt híp lại, rõ ràng rất vui. Hắn cưỡi trên lưng người kia, rồi bị hất xuống, lại tiếp tục phi thân trêu chọc. Tiểu Tùng thích tuyết, Minh Vân Kiến nói. Trúc Chiếu thầm nghĩ, chẳng trách mỗi lần tuyết rơi, mọi người đều trú mái hiên, chỉ có hắn chạy ra ngoài, còn thích ngồi trên mái đón tuyết. Tiểu Tùng giọng, bị sao vậy? Nàng thấy tiếc, thiếu niên hoạt bát thế, chắc tiếng cười cũng rất êm tai. Minh Vân Kiến cụp mắt nhìn nàng, đáp, hắn khi biết nói đã bị thương cổ họng, dưỡng bệnh rất lâu mới giữ được mạng. Khi bệnh khỏi, vừa hay là mùa đông, kinh thành tuyết rơi đầy trời. Hắn thấy tuyết là sinh mệnh mới, nên rất thích tuyết. Là vương gia đặt tên cho hắn sao? Nàng hỏi, Minh Vân Kiến gật đầu. Bổn vương tìm thấy hắn dưới gốc tùng, nên gọi là Tiểu Tùng. Vương gia thật tốt, Trúc Chiếu bỗng nói. Minh Vân Kiến tim hẫng một nhịp. Sao đột nhiên nói vậy? Vương gia cứu hắn, không bỏ rơi hắn. Tiểu Tùng có thể vui vẻ vô tư thế này, nhất định là nhờ vương gia nuông chiều. Trúc Chiếu quay đầu mỉm cười. Tâm vương gia rất dịu dàng, ta thích. Một câu, ta thích, khiến Minh Vân Kiến khựng lại. Cách chương.